Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 743, siêu cấp nhục thuẫn. Thiên hành cửu ca thản nhiên nói, cơ sở né tránh 40%. Tô Dương cả kinh nói, làm sao có thể? Thiên hành cửu ca nói, tọa kỵ thì phụ ra 30%. Tô Dương im lặng. Thần cấp tọa kỵ cũng quá biến thái đi. Thiên hành cửu ca nắm giữ 40% né tránh thuộc tính. Cái này thuộc tính quá trọng yếu. Riêng là tại đoàn chiến thời điểm, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu a. 40% tỷ lệ né tránh mang ý nghĩa lão cửu hoàn toàn có thể đơn đấu một cái quân đoàn a. Sinh mệnh chi thuẫn giảm thương tổn 15%. Thánh ma thuẫn giảm thương tổn 20%. Kỵ sĩ thuẫn giảm thương tổn 10%, thiên hành cửu ca giảm thương tổn thuộc tính lại là đạt tới khủng bố 45%. Còn tốt ma nghiêu vương là vật lý loại hình boss, cái này muốn là ma pháp boss, ma kháng thuẫn hiệu quả cũng sẽ phát huy ra. Nói như vậy, giảm thương tổn thuộc tính liền muốn vượt qua 50%. Ma Nghiêu Vương công kích thường đánh vào thiên hành cửu ca trên thân chỉ có thể đối tạo thành không đến 20.000 điểm thương tổn. Đây quả thực là cái bắc a. Thiên hành cửu ca kháng trụ boss thương tổn. Xanh Man Giao Vương ở phía sau toàn lực phát ra. Xanh Man Giao Vương là điện thuộc tính cùng thủy thuộc tính sủng vật. Tia chớp cùng bóng nước đánh vào boss trên thân chỉ có thể đối tạo thành hơn 3.000 điểm thương tổn. Boss phòng ngự quá cao, cho dù là tranh cấp hy hữu boss đánh ra đến thương tổn đều vô cùng có hạn. Đương nhiên rồi, Xanh Man Giao Vương tối thiểu phá phòng, thiên hành cửu ca phá giáp thuộc tính giống như không quá cao. Trọng kiếm chém vào Ma Nghiêu Vương trên thân chỉ có thể đối tạo thành 4-5.000 điểm thương tổn. Phát ra phương diện có chút khiếm khuyết, Tô Dương bọn người không có xuất thủ. Bọn họ hiện tại còn không dám động, chủ yếu là thiên hành cửu ca còn không có đem cửu hận kéo vững vàng. Nhất định phải chờ lão cửu đem cửu hận kéo vững vàng về sau bọn họ mới có thể động thủ. Nếu không, nếu là tạo thành thương tổn tràn ra, sẽ để cho boss cửu hận chuyển di. Kỵ sĩ thiên phú cho thiên hành cửu ca phụ ra hơn 100.000 điểm hộ thuẫn giá trị. Hộ thuẫn giá trị rơi sạch về sau, thiên hành cửu ca lượng máu mới bắt đầu giảm xuống. Lão cửu, uống cấp 4 siêu cấp bình máu. Tô Dương cho thiên hành cửu ca giao dịch đi qua mấy cái bó cấp 4 siêu cấp bình máu. Đồ tốt, thiên hành cửu ca ánh mắt sáng lên, lập tức uống xong một bình. Có cấp 4 siêu cấp bình máu về sau, hắn thì có nắm chắc hơn. Cấp 4 siêu cấp bình máu, mỗi giây khôi phục 2.000 điểm máu. Cái này có thể để thiên hành cửu ca nhiều chống đỡ một hồi. Kỵ sĩ hướng dẫn, kỵ sĩ hướng dẫn, kỵ sĩ hướng dẫn, thiên hành cửu ca càng không ngừng phóng thích hướng dẫn thuật. Làm hắn tự thân lượng máu hạ xuống đến 30% về sau. Trang bị kỹ năng phát động, điểm sinh mệnh xoát xoát xoát dâng đi lên. Lập tức thì hồi đầy, không sai biệt lắm, con thỏ, chúng ta lên đi. Chú ý cửu hận, thương tổn khác tràn ra. Biết, Tô Dương long thỏ cửu vĩ thiên thiên ào ào hành động. Long thỏ một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất. Huyết nộ, cực điểm phá không. Kim sắc mũi tên xuyên thấu Ma Nghiêu Vương thân thể. Thoáng cái đánh dụng Ma Nghiêu Vương hơn 200.000 lượng máu. Đồng thời đến đón lấy 10 giây đồng hồ bên trong. Ma Nghiêu Vương phòng ngự sẽ còn bị cắt giảm 50%. Thiên hành cửu ca thấy mình đánh ra thương tổn trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Nhịn không được tán thán nói. Tốt kỹ năng, nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ, long hồn lưu ly kiếm, lưu nguyệt thất tinh trảm, đào hoa linh lạc trảm, lạc hoa thành vũ, nhất hoa đoạn mộng, huyễn mộng đào hoa vũ. Long thỏ cùng cửu vĩ cũng ào ào triển khai tiến công. Nhìn đến long thỏ đánh ra khủng bố thương tổn, Thiên Hành cửu ca cả kinh nói, cái này con thỏ hảo lợi hại. Long thỏ một bên huy kiếm một bên hừ hừ nói, bản tiểu thư thiên hạ vô địch, ngươi có kỳ lân cũng không phải đối thủ của ta. Thiên Hành cửu ca nhìn về phía Tô Dương, hỏi, con thỏ chiến lược bao nhiêu? Tô Dương cười nói, 50.000 cộng. Thiên Hành cửu ca, ngoặc kép chấm ngoặc kép, con thỏ mạnh cũng coi như. Hoa Thiên Thiên Cường đại trị liệu năng lực càng làm cho Thiên Hành cửu ca giật mình không thôi. Một cái phổ phổ thông thông trị liệu kỹ năng liền có thể cho mình hồi 20.000 cộng máu. Quả thực không thể lại khoa trương. Có như thế cái mục sư cho mình trị liệu, chính mình căn bản là chết không tốt sao? Con thỏ chú ý phát ra, nhanh tràn ra. Tô Dương đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Biết biết, lòng thỏ rất không kiên nhẫn đáp lại một tiếng. Sau đó vô cùng buồn bực lui ra. Nàng công kích quá cao, không có đánh vài cái thì thương tổn tràn ra. Phát ra cao cũng rất phiền não a. Thực chủ yếu vẫn là Thiên Hành cửu ca phát ra quá thấp. Mặc dù có hướng dẫn kỹ năng làm sâu sắc cừu hận, nhưng vẫn còn có chút không đủ. Long thỏ công kích hơn 50.000. Đừng nói Thiên Hành cửu ca, cũng là Tô Dương chính mình cũng theo không kịp tiết tấu. À, lão tử thế mà thành kéo chân sau. Thiên Hành cửu ca vô cùng khó chịu. Sau đó ngửa đầu uống xong một bình dược thủy. Sau đó lại ngửa đầu uống xong một bình dược thủy. Tiếp lấy lại là một bình. Cái này đã tốt lắm rồi nha. Thiên Hành cửu ca cười rộ lên. Ta đi, uống gì dược thủy a? Nhìn đến Thiên Hành cửu ca phát ra tăng vọt, Tô Dương kinh ngạc hỏi. Thiên Hành cửu ca nói, công kích thêm 50%, phá giáp thêm 30%, bảo kích thêm 20%, tiếp tục thời gian là 1 giờ. Tô Dương chậc chậc tán thán nói, đều là đồ tốt a, nhất định rất đắt a. Thiên Hành cửu ca nói, một bình 100.000 tiền, tiện nghi vô cùng. Tô Dương im lặng, cũng chỉ có lão cửu mới hội nói ra những lời này tới. Thiên Hành cửu ca thuộc tính tăng vọt, có 30% phá giáp thuộc tính về sau, phát ra hiệu suất cùng trước đó so sánh hoàn toàn cũng là một trời một vực. Ha ha, cái này ta có thể yên tâm phát ra. Long thỏ cười hi hi chạy tới, vung lên trường kiếm cũng là một trận chém lung tung. Tô Dương sử thi kỹ năng chỉ cần vừa làm lạnh liền sẽ thả ra ngoài. Tiếp tục 10 giây 50% phòng ngự giảm bớt vì mọi người gia tăng không ít phát ra. Có Thiên Hành cửu ca ở phía trước kháng thương tổn, Tô Dương long thỏ cửu vĩ không cần đến trốn trốn tránh tránh. Chỉ cần toàn lực phát ra chính là, cho nên phát ra hiệu suất cao rất nhiều rất nhiều. Chừng 2 giờ thời gian, mọi người đánh dụng Ma Ngưu Vương thứ nhất ống máu, thứ hai ống máu bắt đầu. Ma Ngưu Vương thả phóng đại chiêu tần suất cao không ít. Bất quá Thiên Hành cửu ca cũng kiên cường. Hắn cũng là không tránh không né cùng boss cứng rắn. Thực sự gánh không được thì cùng dược thủy. Cái gì phòng ngự dược thủy hồi máu dược thủy giảm thuốc trị thương nước. Hắn đổ là không có chút nào keo kiệt. Đương nhiên rồi, tại Thiên Thiên toàn lực chiếu cố phía dưới, Thiên Hành cửu ca uống dược thủy tần suất cũng không cao. Dù sao Thiên Thiên có cái có thể duy nhất một lần hồi 75% lượng máu kỹ năng. Cái này tại cực lớn trình độ phía trên làm dịu lão cửu áp lực. Công kích dược thủy phá giáp dược thủy cùng bạo kích dược thủy lão cửu một mực tại uống. Này chủ yếu là vì gia tăng phát ra không kéo sau đổ chân. Lại là 2 canh giờ đi qua. Ma Ngưu Vương thứ hai quản bị đánh rơi, thứ ba ống máu bắt đầu, sau cùng một ống máu. Ta trước cắt giảm boss 10% toàn thuộc tính, dạng này tốc độ mau một chút. Nói làm liền làm, Tô Dương lập tức phóng thích tà thần quyền lực, trong nháy mắt cắt giảm Ma Ngưu Vương 10% toàn thuộc tính. Phòng ngự giảm xuống 10% về sau, mọi người đánh lên cũng liền càng thêm nhẹ nhõm. hơn một giờ về sau, mà Ngưu Vương thứ ba ống máu bị xài hết. Đinh, chúc mừng ngươi cùng ngươi tiểu đội giết chết cấp 200 tranh cấp boss hồng nhãn độc giác Ma Ngưu Vương, khen thưởng công huân cộng 10 triệu. Đinh, ngươi quan chức đẳng cấp tăng lên. Trước mắt cấp quan, tòng ngũ phẩm du kích tướng quân. Hồng nhãn Ma Ngưu Vương chết. Khen thưởng công huân để Tô Dương quan chức đẳng cấp tăng lên. Hắn hiện tại cũng là một tên tiểu tướng quân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.